Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 309, trở lại từ đầu. Tô Lý Chánh nhất mực đốc thúc các dân tráng gành chiếc ghế thái sư theo sau đoàn người. Thấy Dương Đô Chỉ chợt đứng lại thì lập tức bảo dân tráng đặt ghế thái sư xuống bóng cây để Chi Châu đại lão gia nghỉ ngơi. Dương Đô Chỉ ngồi phịch xuống ghế, mở quạt đánh phạch một cái, quạt lấy quạt để. Lòng hắn ngẫm nghĩ xem nên làm như thế nào tiếp theo. Hắn hồi tưởng lại từng bước một, đặc biệt là tình hình sợi xích sắt lúc đó, xem coi rốt cuộc đã bỏ sót điểm gì. Là cái gì vậy kìa? Sơn Nô Chỉ nhìn thấy sợi xích sắt cột cổ chó ở trong cái vườn nhỏ của một nhà phía trước, chợt động tâm, lệnh cho Tô Lý Chánh đến lấy nó mang lại cho hắn xem. Người nhà đó sợ quan cho nên trốn vào trong phòng. Tô Lý Chánh đứng ở cửa vườn, bảo bọn họ đi tháo chiếc xích cổ chó mang lại sao cho y. Người nhà đó nhanh chóng chạy ra cửa, biết đại lao gia có lệnh nên vội vã định đi tháo xích. Tô Lý Chánh liền mắng. Còn mẹ các ngươi định thả chó ra hả? Nếu lỡ cắn phải đại lao ra thì có ngươi có được mấy cái đầu, còn không chịu nhốt chó vào phòng rồi mới lấy xích. Đó là một lão đầu khoảng 50 tuổi, vốn đang run rẩy toàn thân. Giờ nghe Tô Lý Chánh quát mắng nên càng hoảng sợ hơn, vội vã đáp ứng nhốt chó vào phòng rồi mới tháo xích ra, khom người đến quỳ trước mặt Dương Nô Chỉ, hai tay dâng cái xích lên. Dương Nô Chỉ tiếp lấy nhìn kỹ, hỏi lão hán đang quỳ ở đó. Sợi xích chó các ngươi mua từ tiệm đồ sắt đều giống như vậy sao? Lão hán run lẩy bẩy đáp. Hồi bẩm, đều như vậy à? Dương Nô Chỉ sờ sờ hai đầu sợi xích, thấy đó là hai cái vòng sắt tròn hoàn chỉnh. Trong khi đó sợi xích cột trên cổ thi thể thì có một đầu chỉ có một nửa, dường như đã bị chặt đứt ra. Lúc đó Dương Nô Chỉ còn chưa chú ý, hắn còn cho là giống như mua sợi dây thừng vậy, chỉ cần người mua muốn giải bao nhiêu thì người bán sẽ đo và cắt ra bấy nhiêu. Do đó dấu chặt đứt ra là rất bình thường. Nhưng từ sợi xích chó vừa tra xét vừa rồi mà luận thì chúng có vẻ không phải như vậy, mà là có độ dài cố định, làm theo quy cách cũng cố định nốt, chỉ chuyên dùng để cột chó. Nếu như xích chó có quy cách cố định thì hai đầu xích phải hoàn chỉnh. Vậy thì vì sao sợi xích dùng để siết cổ người chết lại bị chặt đứt đây? Chẳng lẽ là có người chặt đứt sợi xích cột chó để cột đá vào dìm xuống, dìm người chết? Dương Nô Chỉ lập tức lệnh cho Tô Lý Chánh dẫn bộ khoái đi tra xét toàn thôn, coi xem nhà nào có xích chó hay xích gì đó bị chặt đứt hay không. Nếu có thì lập tức khống chế người trong nhà mang cái đoạn xích đó trở lại. Tô Lý Chánh vội vã đáp ứng dẫn theo bộ khoái đi tra xét từng nhà. Tống Vân Nhi hỏi, ca, có phải là có phát hiện gì hay không? Xem ra là có. Ta nhớ lại là sợi xích cột trên cổ tử thi dường như bị chặt đứt ra. Trong khi đó thì những sợi xích cột chó trong thôn này dường như là do thợ rèn chuyên môn chế ra, do đó đầu của chúng lại không có tí nào bị chặt. Nếu như chúng ta có thể tìm một đầu của sợi xích bị chặt kia ra, thuận theo dấu vết lần lên là có thể tìm được người vì tiền hại mạng Lý Hàm Bao. Hung thủ dùng xích sắt cột đá để trầm thây có thể là người có liên hệ hoặc là người giữ đầu đoạn xích sắt này. Quá hay! Tống Quân Nhi vỗ tay đánh bộp, cười nói. Lúc khám nghiệm thi thể, muội chẳng có lòng tin chút nào. Thẩm nghĩ nếu để cho muội chủ trì phá giải án này, muội không biết bắt đầu từ đâu mà lần. Ca của muội thật là lợi hại, bấm đốt ngón tay là biết tội phạm ở đâu. Nói nhăng nói cuội gì vậy? Ngươi cho bổn quan là thầy bói mù hay sao? Dương Nô Chỉ cười khà khà, giả vờ vuốt râu. Dương Nhi gạt một hôi ứa ra trên trán cũng chen lời. Đúng đó, tôi cứ nghe người ta nói lão gia của chúng ta phá án lợi hại quá chừng, nhưng chưa bao giờ chân chính chứng kiến qua. Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, chẳng mấy chốc sẽ bắt được hung phạm thôi. Kim sư già cũng phe phẩy cái quạt phụ họa. Đúng vậy, ông chủ là lão gia trẻ tuổi nhất và tài hóa nhất của tôi. Ngay từ khi ông chủ còn là Ngô Tác, bị nhân đã thập phần bội phục rồi. Kim sư già là trợ tá của Dương Đô Chỉ, xuất thân tú tài, có công danh, hơn hẳn những người khác là cân ban như thường phúc. Dương Nô Chỉ chắp tay cười, khách khí mấy câu. Nếu nói là đã phá được án này thì còn quá sớm, chỉ mới tìm được một chút đầu mối mà thôi. Rồi ta mới mạnh dạn phán đoán một chút như vậy, cũng không nhất định là chính xác. Nói qua nói lại một hồi, Tô Lý Chánh và bộ khoái đã áp giải hơn 10 người có nam có nữ, có già mà cũng có trẻ, đến quỳ xuống trước mặt Trương Nhu Trì. Tô Lý Chánh cầm trong tay hơn 7-8 sợi xích sắt, cúi người đưa tới trước mặt Trương Nhu Trì. Đại nhân, tiểu nhân và các vị quan ra đây truy xét hết những nhà có loại xích sắt nhỏ này, tìm được 7-8 sợi đã bị chặt mất phần đầu, cho nên đều bắt họ tới đây. Trương Nhu Trì ừ một tiếng, lấy từng sợi xích đó lên quan sát cẩn thận chỗ đứt. Tuy trí nhớ của hắn cực tốt, nhưng không thể nào nhớ được chỗ đứt của sợi xích sắt trên cổ tử thi kia có hình dạng như thế nào. Xem ra chỉ có thể mang chúng về rồi tiến hành so sánh từng sợi. Rất may trên mỗi sợi xích đều có treo một cái thẻ gỗ ghi tên chủ hộ, rất tiện để tra ra nghi phạm, cho thấy Tô Lý Chánh này làm việc cũng rất cẩn thận. Dân Nô Chỉ lệnh cho Tô Lý Chánh và Dân Trắng giám thị những nam nữ già trẻ này, không cho tùy ý làm gì hay rời khỏi thôn, rồi mang theo 7-8 sợi xích trở về nha môn của Ba Châu. Hắn trước hết lệnh cho bộ khoái đến chợ Châu Dê để điều tra tình hình chiều hôm kia lúc Lý Thế Ngân bán châu, cũng như thời gian chính xác y rời khỏi, xem có vấn đề gì không. Nếu có người cấp của giết người thì hung thủ nhất định đã nhìn thấy Lý Thế Ngân bán châu ở chợ Châu Dê, có tiền rồi mới nảy giấy đồ sát nhân. Cho nên hắn bảo bộ khoái hỏi kỹ những người mua bán châu ở đó, xem có phát hiện người nào bám theo Lý Thế Ngân rời khỏi thành không, đặc biệt là có mang theo gậy gỗ hình góc cạnh hay xích sắt. An bài mọi chuyện xong, hắn lại trở về phòng pháp y trong nội nha, bắt đầu truy tìm sợi xích có dấu mà khớp với đoạn cắt ở trên sợi xích của cổ nạn nhân. Muốn tìm phần còn lại này thì phương pháp rõ ràng rất đơn giản. Sợi xích là hình bầu dục, chỉ cần khớp các dấu lại, thấy hợp thành một sợi, hoàn chỉnh thì có thể xác định. Rất nhanh, hắn tìm được đoạn còn lại phù hợp với đoạn cắt, độ dài cũng tương đồng với độ dài một sợi xích bình thường. Dư Nô Chỉ cầm thẻ gỗ lên đọc, thấy ghi là Hoắc Thượng Tứ. Như vậy sợi xích cột cổ người chết là xuất phát từ nhà của Hoắc Tiểu Tứ cái gì đó. Trong nhà người này có hiểm nghi phạm tội rất lớn. Chẳng mấy chốc, bộ khoái đến chợ Châu Dê nhanh chóng thám thính rõ tình hình trở về báo cáo là có rất nhiều người chứng minh Lý Thế Ngân chiều ngày hôm kia dẫn châu đến bán ở chợ được 3.000 đồng tiền. Ngoài ra thì bộ khoái còn tìm được chỗ Lý Thế Ngân ăn cơm ở một quán ven chợ. Điếm chủ đã chứng minh thời điểm Lý Thế Ngân vào ăn tới giờ Dậu hai khắc, tức là khoảng 5 giờ chiều thì rời quán, đi thẳng ra ngoài thành. Không ai phát hiện có kẻ nào bám theo y. Dương Nô Chỉ gấp cái quạt gõ gõ, thầm nghĩ. Căn cứ vào thi kiểm phán đoán, người chết khoảng 2 ngày, so với lời khai ông chủ quán là phù hợp. Từ Ba Châu Thành đến Lục Lý Thôn chỉ khoảng nửa thời thần, tức là một tiếng đồng hồ. Như vậy tính ra, nếu như người chết trên đường trở về rồi bị hại, thì thời gian tử vong nằm vào khoảng 5 rưỡi chiều cho tới 6 giờ. Do đó, trong móng tay người chết phát hiện bùn đáy sông có đá vôi, chứng minh là có khả năng y đến gần lò vôi trong thôn rồi bị giết. Căn cứ đường đi, tính toán thời gian, người bị hại có thể chết vào lúc từ 6 đến 6 rưỡi chiều. Rất tiếc là không thể tiến hành giải phẫu thi thể, không thể căn cứ vào dịch vị tiêu hóa trong ruột và bao tử mà phán đoán chuẩn xác thời gian tử vong hơn. Tiếp theo đó, Dương Nô Chỉ lập tức mang theo nhân mã quay trở lại Lục Lý Thôn. Trên đường đi, Tống Vân Nhi hơi kinh ngạc. Người mới đó mà đã phát hiện ra người hiểm nghi sao? Gần như vậy, Dương Nô Chỉ tự tin đáp. Quãng đường 6 dặm chỉ nửa canh giờ là tới, Dương Nô Chỉ bảo Tô Lý Chánh dẫn đường trực tiếp tới nhà Hoắc Tiểu Tứ. Cả nhà Hoắc Tiểu Tứ thấy Lý Chánh dẫn Chi Châu Đại Lao ra cùng một đám bộ khoái đến nhà mình, tức thời hoảng hồn quỳ mọp xuống vườn, dập đầu lạy. Dân Tráng không cần phân công đã mang ghế thái sư đi theo sau. Thế chuẩn bị hỏi án ở đây liền nhanh chóng khiêng vế vào. Có điều là trong vườn lại không có cây. Ngày nóng bức thế này, quan lão gia nhất định rất khó chịu. Rất may Sương Nhi đã sớm chuẩn bị, lần này đặc biệt lại mang theo một cây dù lớn, lập tức xòe ra trên đầu Sương Nô Chỉ. Quả là dễ chịu, Sương Nô Chỉ nháy mắt với Sương Nhi, xong lại quay đầu lại gọi Hoắc Thượng Tứ. Một trung niên lập tức bước ra hai bước quỳ xuống, run rộng thưa. Có tiểu nhân. Dương Nô Chỉ cầm hai đoạn xích sắt lên quăng tới trước mặt y. Nhìn kỹ coi, hai khúc xích này có phải của nhà ngươi không? Hoắc Tiểu Tứ cầm lên, cẩn thận xem xét gật đầu. Dạ dạ, là của nhà tiểu nhân. Đoạn này là lúc sáng Tô Lý Chánh lấy đi từ trong vườn của nhà tiểu nhân. Do đó tôi mới phát hiện không biết xích đã bị người ta chặt mất một đoạn từ khi nào. Vậy sao? Xích sắt trong vườn nhà người ta, nhà ngươi bị người ta chặt mất khi nào mà ngươi không biết sao? Zenochi hăng hắc cười lạnh, tiếp theo đó lại hỏi, sợi xích sắt này ngươi dùng làm cái gì? Dạ, dùng để cột chó ạ. Vậy chó đâu? Zenochi nhìn chung quanh, không thấy bóng dáng còn chó nào. Mấy ngày trước, chó đã bệnh chết, sợi xích này đã bị quăng ở đó không ai quản tới. Không đúng, nếu như quăng nó trong vườn không quản, thì nửa khúc xích sắt này tại sao lại cột lên cổ của Lý Thế Ngân, Lý Hàm Bao kia? À, Hoắc Tiểu Tứ biến sắc cả kinh. Tôi không giết Lý Hàm Bao, tôi thực sự không có. Dương Lôi Chỉ cười lạnh. Ta đâu có nói là người giết, ta chỉ hỏi ngươi, sợi xích sắt nhà ngươi sao lại chạy đến cột ở cổ của Lý Hàm Bao? Tôi thực sự không biết mà. Tôi không chú ý đến sợi xích này, suốt ngày bận rộn những chuyện cày cấy. Vậy sao? Dương Lôi Chỉ cười lạnh hỏi tiếp. Ta hỏi ngươi, chiều hôm kia vào giờ dậu thì ngươi đang làm gì? Giờ dậu? Hoắc Tiểu Tứ đã kinh hoàng đến loạn cả thần hồn, ngơ ngẩn một lúc mà chưa phản ứng lại được. Giờ dậu, tôi đang làm cái gì giờ dậu kìa? Vỗ mạnh đầu, nhưng trong đầu đột nhiên trống rỗng, chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Vợ của y ở sau lưng vội thưa. Hồi bẩm lão gia, ngày hôm kia thì tôi cùng phu quân mang theo hải tử từ sớm đã đến Ba Châu Thành mừng đại thọ của bà ngoại cháu, cho đến trưa hôm nay mới về nhà. Đúng đúng, Hoắc Tiểu Tứ gạt mồ hôi trên trán đáp theo. Sáng sớm hôm kia, y đã tới Ba Châu Thành, trưa hôm nay mới quay về. Còn nạn nhân thì lại chết ở gần lò vôi ngoài thôn. Xem ra, Hoắc Tiểu Tứ này không có thời gian gây án. Dương Lô Chỉ trầm giọng hỏi. Các ngươi có từng ra ngoại thành lúc ở Ba Châu Thành không? Hôm qua là đại thọ của bà ngoại con chúng tôi đi chúc thọ lão nhân gia người, suốt ngày đêm bận rộn lo liệu mọi việc, không rời khỏi nhà nửa bước. Rất nhiều thân bằng quyến hữu đều có thể làm chứng. Dương Lô Chỉ nghe y nói chắc như đinh đóng cột thì xem ra là có chuyện này thật, liền bảo. Người đừng có nghĩ lừa gạt để thoát khỏi chuyện này, bổn quan sẽ phán người tra rõ sự thật. Nếu như chứng minh là người nói dối, bổn quan quyết không buông tha. Không dám, tiểu nhân nói lời nào cũng là lời thật, tuyệt đối không dám nói dối. Đại lão gia có thể phái người tra vấn, hỏi ra là biết. Tôi Lý Chánh ở bên cạnh cũng thưa. Tôi nghĩ ra rồi, đúng là có chuyện đó. Sáng sớm hôm ấy tôi gặp cả nhà họ rời khỏi thôn, còn chào hỏi nhau nữa. Đích xác là họ đi mừng thọ cho bà ngoại của các cháu. Có nhân chứng cho thấy chuyện này có thể là đúng, nhưng cũng rất có khả năng là Hoắc Tiểu Tứ dọc đường liền đi giết người, cần phải tra xét cho rõ. Dương Nô Trì liền bảo Hoắc Tiểu Tứ nói địa chỉ của nhà ngoại y, rồi lập tức phái mấy tên bộ khoái đi điều tra cho rõ. Dương Nô Trì lại quay lại hỏi Tô Lý Chánh. Lúc các người lấy sợi xích này thì nó được dùng để cột chó như thế nào? Hồi bẩm lão gia là dùng một đầu cột vào trong một cái trụ đứng cạnh nhà trước củi. Chúng tôi bảo Hoắc Tiểu Tứ đi lấy chìa khóa mở ra. Lúc đó thì chỉ còn một khúc nhỏ như vậy. Dương Nô Trì cầm khúc xích ngắn đó lên, quan sát cẩn thận lần nữa. Khúc xích nhỏ này có hai cái vòng xích lớn được nối bằng một vòng xích nhỏ tết sát vào. Do đó vòng xích sắt lớn tuy bị chặt đứt, có vết rời, nhưng vòng xích nhỏ lại không dễ dàng rơi ra, nó vẫn nằm trên chỗ nối của xích. Vòng bị chấm đứt còn lại nằm ở sân vườn của nhà Hoắc Tiểu Tứ, do không có ai động đến, cho nên vòng nối nhỏ vẫn còn dính trên đoạn bị chặt. Hắn lại nhìn dấu chặt của hai đoạn xích, thấy rất mới, xem ra bị chặt ra không lâu, bèn hỏi Hoắc Tiểu Tứ. Xích này của ngươi bị chặt ra từ khi nào, là do ai chặt? Tôi thực sự không biết, Hoắc Tiểu Tứ đã bị hành hạ tinh thần đến nỗi đầu óc mụ đi, chẳng hiểu đông tây nam bắc gì nữa. Con chó ở nhà đã chết từ lâu, vẫn chưa mua con mới, do đó tôi không để ý đến sợi xích ấy nữa, cũng không chú ý là bị người ta chặt đi từ khi nào. Một đứa bé khá lớn đứng sau lưng Hoắc Tiểu Tứ chợt lên tiếng. Cha! Lúc chúng ta đến nhà ngoại thì sợi xích này vẫn còn nguyên. Con và đệ đệ còn nói là định mang nó đến Ba Châu mua một con chó mới cột về. Vợ của Hoắc Tiểu Tứ cũng nói. Đúng, thiếp nhớ rồi, còn có nói qua. Nhưng mà thiếp bảo là phải đi mừng thọ bà ngoại, không có thời gian mua chó. Khi được vợ con nhắc, Hoắc Tiểu Tứ mới nhớ ra, vò đầu vứt tai nói. Đúng, đúng là có chuyện đó. Lúc ấy tôi không cho phép, con tôi còn khóc quậy. Tôi còn đánh cho nó một bạt tai. Như vậy là có thể nói, nếu như Hoắc Tiểu Tứ khai thật, thì sợi xích này ít nhất cho đến ngày kia vẫn còn chưa bị chặt đứt, và có thể đây là lúc hung thủ chuẩn bị công cụ giết người. Phát hiện sợi xích này, liền chặt ra dùng để làm chìm thây người chết. Chặt xích sao? Dương Nô Chỉ trầm ngâm. Sợi xích này hơi nhỏ nhưng vẫn gần bằng cây châm trên đầu phụ nữ. Chất bằng sắt khá cứng, chỗ đứt lại chỉnh tề, hiển nhiên là dùng một đao chém đứt. Lực khí dùng để chém không những mạnh mà vật chém còn phải nặng. Như vậy thì đao nhỏ chẳng thể nào chặt đứt được. Tống Vân Nhi thấy Dương Nô Chỉ im lìm không nói, xem ra án này không đơn giản như họ nghĩ trước đây. Liền an ủi. Ca, đừng gấp, cho dù Hoắc Tiểu Tứ không phải hung thủ, chúng ta từ từ tra, dù sao cũng tra ra mà. Sương Nhi ở bên cạnh đó vừa quạt cho Dương Nô Chỉ vừa nói. Đúng vậy, lão gia, ngài lợi hại, nhất định sẽ có biện pháp tra ra hung thủ. Xem bộ dạng của họ thì có vẻ không tin hắn sẽ tra ra án này, và sợ hắn sẽ bị mất mặt. Nhưng mà nếu thực sự cha không ra thì quả thực mất mặt lắm đây. Hoắc Tiểu Tứ không có thời gian gây án, như vậy thì đầu mối này đã đứt, làm sao bây giờ? Từ chỗ nào để lần ra? Chẳng lẽ A đi bắt cả cái thôn mấy trăm người này nghiêm hình tra khảo hay sao? Dương Nô Chỉ lắc lắc đầu, cầm nửa sợi xích trong tay, quan sát kỹ chỗ đứt lần nữa. Sợi xích này chẳng phải là vật hiếm có gì, giá trị chẳng đáng mấy đồng, ai cũng không thèm trộm. Thế nhưng nhà Hoắc Tiểu Tứ này ở bên thôn, có lẽ người nào đó đi ngang lẻn vào, chặt. Nếu người ta đi qua đường chặt thì quả là phiền toái. Dương Nô Chỉ nhíu mày, chỉ có một con đường nhỏ bên cạnh nhà, liền hỏi Tô Lý Chánh. Con lộ này dẫn đi đâu? Dạ, là đến bờ sông cạnh lò vôi. Bờ sông cạnh lò vôi sao? Mắt Dương Nô Chỉ sáng lên. Từ chỗ này chặt xích rồi mang đến chỗ gần lò vôi, chờ nạn nhân trở về đánh cho hôn mê. Sau đó lại cột đá vào quẳng xuống sông, xem ra khá hợp lý. Hắn vội hỏi, con lộ này đến cạnh sông rồi còn đi đâu nữa? Con lộ này đến bờ sông cạnh lò nung vôi là hết. Nếu muốn đến làng bên hay là Ba Châu Thành thì phải đi đường bên kia. Tô Lý Chánh chỉ về hướng ngược lại. Dương Nô Chỉ ngước mắt nhìn. Con đường Tô Lý Chánh chỉ cách con lộ này mấy trăm mét chính là đường mà hắn đã dẫn người tới đây. Như vậy có thể nói, tiểu lộ này chỉ dành cho người trong thôn ra sông giặt rũ gì đó. Người ngoài thôn chỉ đi qua con lộ lớn cách mấy trăm mét bên kia, chứ không thể đi bằng cái đường nhỏ này. Và họ không thể nào vì một sợi xích chẳng đáng giá hay chẳng có công dụng gì mà chạy vào tận nhà này mà lấy. Do đó kẻ chặt sợi xích này nhất định là người trong thôn. Vậy thì là ai? Sợi xích sắt này có cái nứt rất chỉnh tề, là từ hướng này chặt cắt qua hướng kia. Chứng minh là dùng một vật sắc bén và có trọng lượng nhất định, ví dụ như dao bầu hay tương tự như vậy. Và khi chặt theo một hướng, chứ không phải dùng kềm kẹp đứt từ hai hướng mà siết vào giữa. Nếu muốn chém sợi xích to bằng cây châm, thì người ta thông thường sẽ không dùng dao phay. Và cũng không ai chịu dùng dao phay chặt xích sắt, vì dao phay quá nhẹ và rất khó có thể chém một đao là đứt. Dùng yêu đao của binh sĩ thường dùng cũng không có khả năng, bởi vì thứ vũ khí này sẽ bị quản chế nghiêm ngặt. Là ba tánh phổ thông không thể chế tạo hay mua bán. Hơn nữa, là ba tánh mua thứ yêu đao dùng để tác chiến dùng trong sinh hoạt này làm gì. Vùng phụ cận lại không có quân đội trú ngụ. Do đó, vật để chém sợi xích này có khả năng sẽ là búa hay dao chẻ củi gì đó. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho Tô Lý Chánh mang theo dân tráng và bộ khoái đi lục tìm búa và dao chẻ củi từng nhà rồi tịch thu lấy. Vẫn theo cách cũ, dùng vải bố hoặc mảnh gỗ viết tên của chủ hộ lên trên. Chẳng mấy chốc sau, dân trắng và bộ khoái không ngừng mang búa và đao chẻ củi về chất thành một đống. Dương Nô Chỉ vừa nhìn đã cảm thấy to cả đầu. Như vậy làm sao mà cha? Hắn định thần nhìn lại, chợt a lên một tiếng rồi cầm lên một cái đao chẻ củi quan sát. Thấy bộ phận phía trước của nó hơi cong, cảm thấy khá bất ngờ. Bèn chỉ vào bộ phận này hỏi. Tôi lấy tránh quát. Đao chẻ củi này sao phần đầu lại cong vậy? Giống như liềm đao quá. Tô Lý Chánh không người giải thích. Ba Châu có núi cao rừng thẳm, có rất nhiều loại cây nhỏ, gai, cỏ bụi. Đao này thường có thể dùng để chặt củi trong rừng, vừa có thể làm cuốc chim để móc rễ cây, cắt cỏ, đều được cả. Tô Lý Chánh vừa nói vừa làm ví dụ, Sơn Hồ Trì hiểu ngay, hỏi tiếp. Đao chẻ củi trong thôn này đều như vậy cả sao? Đừng có nói là thôn này mà toàn ba châu đều sử dụng loại đao này cả. Tôi lấy tránh cười nịnh giải thích. Dương chỉ gật đầu cầm chiếc đao chặt củi bước đến trụ gỗ quấn sợi xích. Liền gọi Hoắc tiểu tứ lại hỏi. Các người quấn xích cột chó và cột như thế nào? Hoắc tiểu tứ chỉ vào cái gốc cột. Quấn ở bên ngoài, sau đó dùng khóa khóa lại. Đầu còn lại thì cột vào cổ con chó. Dương nó chỉ đi vòng quanh cái cột quan sát tử tế. Sau đó cúi người xuống nhìn kỹ mặt đất sát cột. Tống Vân Nhi cũng tiến lại gần khom người nhìn xuống. Huynh đang nhìn cái gì? Dây xích này không phải bị đao chở củi chặt đứt. Dương Nô Chỉ cầm cái đao chở củi cong cong lên, sờ qua lại một chút, định đáp một cách khẳng định. Làm sao huynh biết? Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi. Xích sắt cột ở chỗ này, Dương Nô chỉ vào cái gốc cột, rồi cầm một con dao bầu lên, làm ra vẻ chặt vào. Nếu như là muội muốn dùng cái đao chặt củi này để chặt xích, thì muội sẽ chặt như thế nào? Tống Vân Nhi tiếp lấy con dao, nhìn cái cột trụ. Đương nhiên dùng cái cột này làm giá đỡ, rồi áp xích sắt lên đó mà chặt. Từ chỗ đứt cho thấy thì xích này là bị chém một đao là đứt. Nếu đứt chướng theo phương pháp của muội thì trên cột sẽ phải lưu lại dấu vết. Chí ít là dấu áp của sợi xích lưu lại trên cột khi bị đao chặt vào. Nhưng muội thử nhìn kỹ dấu ma sát trên đó mà coi. Rõ ràng đây là những dấu do con chó kéo qua lại ma sát mà thành. Chứ nó không hề có dấu đao hay dấu xích bị ép xuống lưu lại. Tống Ngôn Nhi quan sát một lúc gật đầu công nhận. Đúng là không có. Ngẫm nghi một chút, nàng lại nói. Vậy có thể là để ở trên cái chỗ gồ lên mặt đất rồi chấm thẳng vào. Không, muội thử quan sát hình trạng của cái đao này, đặc biệt là phần mỏ cong xuống ở trên đầu. Muội thử coi có thể chặt được sợi xích trên mặt đất với cái đao cong xuống như vậy không? Tống Vân Nhi ướm thử một cái, cười cười. Chặt không được, phần cong ngay ở mũi đao cản lại. Cái đao chở củi này rõ ràng là không thể chặt được xích trên mặt đất. Nàng xoay chuyển ý nghĩ lại nói, nhưng có thể kê một khối gỗ lên chẳng phải là được rồi hay sao? Vậy muội nhìn chung quanh xem có khối gỗ nào có thể dùng để kê. Tống Vân Nhi nhìn chung quanh thấy trong vườn chỉnh tề không có khúc gỗ nào có thể sử dụng để kê được. Dương Nô Chỉ lại nói, hơn nữa cây cột trụ này cũng chẳng phải vật kê tốt nhất hay sao? Bởi vì nếu dùng đao chẻ củi để chặt, cái ấy trực tiếp chặt lên cái cột chẳng phải tiện hơn rất nhiều sao? Chính phải. Nếu như không có gỗ kê, cột cũng không có dấu chặt, như vậy kẻ này chẳng phải dùng đao chẻ củi chặt đứt xích, vậy thì dùng cái gì để chặt? Có thể là búa. Sau đó ta muốn đặt trọng tâm điều tra vào búa. Dương Nô Chỉ đứng dậy trở lại với đống dao búa, lệnh cho nha dịch lựa búa rồi mang về nha môn. Còn dao chẻ củi thì để cho Tô Lý Chánh bảo quản, chờ mọi chuyện rõ ràng thì sẽ đem trả lại cho thôn dân. Sau đó hắn liền dẫn mọi người trở về châu thành. Tuy rằng có thể sơ bộ loại trừ đao chẻ củi ra khỏi vật dùng để chặt xích, nhưng số búa mà bộ khoái mang về cũng có hơn mấy chục chiếc. Không có cách nào khác, chỉ có thể thử kiểm tra qua một lượt, xem coi có cái nào có thể là vật dùng để chặt xích hay không. Muốn điều tra coi rốt cuộc cái búa nào là cái dùng để chặt xích thì phải tiến hành giám định dấu vết. Búa do dân thường sử dụng đều do lò rèn trong thành làm ra, có cùng một dạng. Do đó búa mới thì không hề có khác biệt gì lớn. Nhưng sau khi đã dùng một đoạn thời gian thì việc không ngừng chặt chém sẽ gây ra những dấu mẻ bất đồng trên lưỡi. Lưỡi của dao búa nếu dùng mắt thường quan sát đều thấy rất sắc bén. Chỉ cần thường xuyên mài thì sẽ không để lộ ra nhiều dấu mẻ rõ ràng. Nhưng nếu dùng kiến hiển vi quan sát lưỡi đao, lưỡi búa thì có thể phát hiện ra những dấu vết đã bị mài che đi, vì chúng sẽ có độ lồi lõm không đều. Với lưỡi đao búa chém vào vật thể bằng sắt thì sẽ để lại một loạt những dấu răng dạn mà mắt thường rất khó nhìn ra được. Những dấu dạn này sẽ rất giống những cái mã vạch hàng hóa ở trong siêu thị, nhưng mắt thường không thể nào phát hiện ra hết hoặc thậm chí không phân biệt được, cần phải dùng kính hiển vi quan sát mới nhìn thấy. Bất kỳ vật thể nào bị vật khác chặt chém vào đều có thứ dấu vết này. Chúng cũng giống như là dấu vân tay của con người vậy, hoàn toàn khác biệt, không thể nào tìm được hai cái dấu dạn hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên, thứ dấu dạn này vẫn rất khác so với dấu vân tay của con người, bởi vì dấu tay của người thì cả đời không cải biến. Cho dù dùng dao chặt ngón tay đi, dùng axit hủy đi hay lột một lớp da, thì lớp mô mới, nếu có thể, vẫn giống y như cũ, không có bất kỳ cải biến gì. Thế nhưng dấu dạn ở trên sắt do chặt chém không phải như vậy. Chỉ cần thông qua mài rũa thì đặc điểm dấu dạn trên mép đao sẽ từ từ biến mất hoặc thay đổi. Do đó, sau khi bộ môn điều tra hình sự lấy được dấu vết xước trên mặt cắt, nếu trong vòng 6 tháng mà không tìm được vật dùng để chặt cắt tạo ra vết xước nữa, thì trong tình huống bình thường số tư liệu này về cơ bản sẽ không thể dùng được nữa. Án này mới phát sinh có 2 ngày, cho nên nếu tiến hành phân tích, so sánh dấu xước hay dạn nứt thì có thể tìm được vật chặt chém tạo ra vết đứt bề mặt của đoạn xích. Dương Lô Trì chỉ cần tiến hành so sánh những vật phẩm nghi ngờ với cái dấu trượt trên sợi xích trên cổ nạn nhân. Nếu như có dấu phù hợp rõ ràng và khi khớp các bộ vị có thể tạo ra sự giải thích hợp lý thì có thể đoán định vết chặt này chính là do vật bén kia tạo ra. Muốn tiến hành so sánh dấu vết này cần phải sử dụng kính hiển vi. Dương Lô Trì xuyên Việt mang tới đây kính hiển vi là thuộc vào loại ngũ hợp điện tích, có thể khớp nối với máy tính, đem vật để quan sát truyền đến xử lý và so sánh ngay trên máy tính sách tay. Nhưng mà đầu búa lưỡi đao đều có độ dài nhất định, cần phải tìm được một bộ phận nhỏ mà đã từng dùng để chặt qua sắt thép, khi đó thì kiểm tra mới có giá trị. Thành phần hóa học của xích sắt và búa đao nhất định khác biệt, đặc biệt là bộ phận lưỡi và do tác dụng tương hỗ của vật thể. Khi búa chặt vào đao, xích sắt sẽ tạo thành dấu rạn nứt, vết xước tương đồng. Đồng thời, xích sẽ tác dụng ngược lại lên búa, không những có thể tạo thành những vết mè, mà còn có thể đem một số bộ mạt trên xích sắt dính vào hai bên của lưỡi búa. Ví dụ đơn giản nhất để giải thích hiện tượng này là khi dùng búa chặt tay chân người ta, thì trên lưỡi búa sẽ dính máu, hay dùng đao chặt một khúc nến, sẽ quan sát thấy vệt nến lưu lại ở hai bên mép đao. Nhưng khi dùng búa chặt xích sắt thì do xích sắt không thể ra màu, do đó dấu vết mà nó tạo ra hai bên lưỡi búa sẽ không thể quan sát được bằng mắt thường, rất khó phát hiện. Nếu như ở thời hiện đại, điều trên thì quả là đơn giản, chỉ cần kiểm tra thành phần hóa học ở trên đầu búa, rồi đem so sánh với thành phần hóa học trên đoạn xích bị đứt, sẽ nhanh chóng phát hiện ra rốt cuộc cây búa nào được dùng để chặt sắt, thậm chí còn xác định luôn chính xác bộ vị nào tiếp xúc với dây xích. Nếu như muốn tiến thêm một bước nữa, xác nhận chính xác hơn thì có thể tiến hành so sánh vết dạn như trình bày ở trên, rồi kết hợp với phán đoán. Những bước phán đoán phân tích này nếu như tiến hành kịp thời, thường thì đều có thể đưa ra nhận định đồng nhất. Cho dù thời gian có dài hơn, đặc trưng lưỡi búa đã bị phá hủy, nhưng dựa vào thành phần hóa học dính ở trên chỗ xích đứt, có thể xác định được lưỡi búa đã chặt dựa trên phân tích đồng nhất ở trên. Trong điều kiện kiểm nghiệm khoa học dễ dàng như thời hiện đại thì điều trên quả thực quá đơn giản. Nhưng trong số thiết bị viện trợ cho Tây Tạng mà Dương Lô Trì mang tới lại không có thiết bị kiểm nghiệm hóa học, bởi vì để kiểm nghiệm vật chứng khác nhau thì cần các thiết bị khác nhau. Như vậy, số thiết bị cần sẽ vô cùng vô tận mất. Trong tay Dương Lô Trì không có thiết bị kiểm tra thành phần hóa học, không thể tiến hành kiểm tra theo phương pháp này mà phải dùng cách khác thay thế. Biện pháp đó đương nhiên là thứ đã từng lưu hành một thời. Đó chính là tìm bộ phận nghi ngờ đã chặt chém vào sắt, rồi tiến hành so sánh dấu vết ở chỗ cắt, so sánh vết dạn để từ đó đưa ra kết luận như cách một đã nói ở trên. Xích sắt tuy rất mảnh, chỉ to tầm khoảng đầu cây châm, nhưng là chất sắt vẫn cứng. Dù độ cứng của sắt ở Minh Triều không bằng so với thời hiện đại, do đó dùng búa chặt xích sắt thì đầu búa sẽ uốn khúc lại hoặc mẻ ra. Hiện giờ chỉ có thể so sánh những cái đầu búa thích hợp như vậy mà thôi. Thử thí nghiệm này thường phải dùng một sợi nhôm thật mảnh, nhưng ở Minh Triều lại không thể có thứ này. Dương Lô Trì chỉ có thể tìm dây đồng mảnh để thay thế. Đồng cũng có độ cứng không bằng sắt, không dễ phá hư đặc điểm của lưỡi búa. Trước hết, hắn kiểm tra mọi đầu búa tìm kiếm những chỗ bị uốn quăn hay bị mẻ, rồi dùng những thanh đồng mảnh áp lên đó lấy dấu rồi đưa lên kính hiển vi, có nối với máy tính quan sát và chụp lấy ảnh, sau đó lại tiến hành so sánh với vết răng ở trên sợi xích. Có đến mấy chục cái búa, mỗi cái lại có 3 đến 5 chỗ bị quăn mẻ. Nếu tổng cộng lại thì có cả thể mấy trăm chỗ cần kiểm nghiệm. Quả thực đúng là vừa rối rắm lại mệt nhọc. Nhưng kiểm nghiệm pháp y vốn dĩ là như vậy, vừa cực vừa buồn chán, khiến người ta đôi khi chán ngấy đến tận cổ. Nhưng Dương Lô Trì đã quen. Bận rộn cho đến trời tối, thế mà mới kiểm tra được phần nhỏ. Trong lúc này thì cấp bộ khoái được phái đi xác minh tình hình gia đình của Hoắc Tiểu Tứ mừng thọ bà ngoại và các đứa nhóc đã trở về báo cáo, xác định cả nhà Hoắc Tiểu Tứ có đến đó và không hề rời khỏi. Người thân và hàng xóm đều có thể chứng minh. Cả nhà Hoắc Tiểu Tứ không có thời gian gây án, xem ra chỉ có thể tiếp tục điều tra theo dấu vết tiếp xúc của vật bị chặt chém và sợi xích. Hồng Lăng đến gọi Dương Nô Chỉ ăn cơm. Hắn ăn vội vàng xong lại trở lại tiếp tục kiểm tra. Tống Vân Nhi hỏi hắn kiểm tra tới đâu rồi, hắn chỉ hàm hồ đáp cho qua. Những kết quả kiểm tra trước đó đều không cho thấy kết quả tương đồng nào giữa hai bên, khiến hắn mất cả buổi chiều vô dụng. Tống Tỉnh thương xót hắn, bảo hắn đừng có làm bán mạng như vậy, nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi ngày mai lại tiếp. Dương Nô Chỉ làm sao không biết, cách mạng là một công chuyện phải bền chí bền lòng và rất lâu dài. Hơn nữa hiện giờ, thứ hắn làm đây cũng chẳng phải công tác cách mạng gì. Thế nhưng, con người của hắn là như vậy. Một khi đã bắt tay vào làm, hắn không thích phải dừng lại giữa chừng. Cho nên, ăn vội xong, hắn trở về phòng pháp y, tiếp tục kiểm tra. Cho đến giữa đêm thì hắn đầu váng mắt hoa, trong khi đó mới chỉ kiểm tra được phân nửa. Trên bàn để đầy những mảnh đồng nhỏ uốn éo cong vẹo từ việc lấy mẫu, nhưng kết quả vẫn chưa tìm ra. Tống Quân Nhi có đến thăm mấy lần, phòng pháp y của Dương Nô Chỉ cấm bất kỳ ai tiến vào, cửa phòng được khóa từ bên trong. Tống Quân Nhi gọi mấy tiếng, nói muốn vào phụ hắn, nhưng Dương Nô Chỉ vẫn không mở cửa. Cuối cùng, máy tính xách tay cạn pin, Dương Nô Chỉ sững người, không thể tìm kiếm được nữa, chỉ còn chờ đợi sáng mai lên khi mặt trời, pin năng lượng sạc đủ mới có thể tiếp tục. Dương Nô Chỉ thu thập các khí tài kiểm nghiệm, mở cửa bước ra. Tống Vân Nhi, Tống Tình, có cả nhà đầu sinh Hồng Lăng đều ngồi ở cửa chờ đợi. Dương Nô Chỉ hơi hiếu kỳ. Ba người làm cái gì vậy? Không chịu đi ngủ, ngồi đó làm gì? Tống Tình yếu ớt đáp, ngủ không được. Đúng nga, trời nóng quá, dường như sắp mưa. Đúng không nhị phu nhân? Hồng Lăng khôn khéo nói. Tống Vân Nhi trợn mắt nhìn hai người. Quanh co làm cái gì? Chẳng phải ông không trở về, hai người không ngủ được hay sao? Còn cái gì gọi là trời nay trời nọ nữa? Hắc hắc, Dương Nô Chỉ cười nói với Tống Vân Nhi. Vân Nhi, con muội thì sao? Nếu như muội thấy khi trời không nóng bức, sao không chịu về ngủ mà ngồi đây làm gì? Muội, muội không có chuyện gì làm, tùy tiện đi đây đi đó. Thấy hai người họ ở đây, liền tới xem coi thế nào. Tống Tình cười trêu. Nói hoang, Hồng Lăng và ta đến thì muội đã ngồi đây rồi, hì hì. Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn họ, quay lại chuyển đề tài. À, huynh kiểm cái đầu búa quỷ gì đó, kiểm ra được cái gì chưa? Dương Nô Chỉ lắc đầu ỉu xìu. Mới tra được phân nửa, vẫn chưa phát hiện ra cái nào khả nghi. Tống Vân Nhi an ủi hắn một hồi, bây giờ cũng đã vào canh ba, bèn cáo từ về phòng ngủ. Hôm sau khi sạc điện đến trưa, pin có thể miễn cưỡng dùng được. Dương Nô Chỉ bèn dùng hết thời gian buổi chiều và buổi tối kiểm tra hết các búa còn lại, nhưng vẫn không tìm được cái nào có dấu vết phù hợp với vết để lại trên sợi xích bị chặt. Thời gian 2 ngày coi như bỏ phí, kiểm tra mấy chục cái búa rồi mà chẳng phát hiện gì, khiến Dương Nô Chỉ rất buồn nản, khổ sở. Hắn không sợ khổ, chỉ sợ là không có hiệu quả. Chẳng lẽ hắn đã bỏ sai sót chỗ nào đó trong lúc kiểm tra? Không thể nào, Dương Nô Chỉ trước giờ luôn rất cẩn thận và nghiêm túc trong việc kiểm nghiệm, chẳng hề có bỏ qua điểm khả nghi nhỏ nào. Trong mấy trăm dấu vết chặt chém hắn vừa kiểm tra xong đó, đừng nói là dấu vết giống nhau, ngay cả những thứ tương tự cũng không có. Nguyên nhân gì đây? Chẳng lẽ hắn đã tìm sai vị trí chặt, bộ vị tiếp xúc vào khi chặt chưa được kiểm nghiệm qua sao? Không thể nào, hắn đã tiến hành từng cái một, chỉ cần có bất kỳ vết quăn hay vết mẻ thì hắn đều không bỏ qua. Thế nhưng cho dù cẩn thận phi thường, Dương Nô Chỉ vẫn chưa tìm được hung khí chặt xích. Chẳng lẽ hung khí chân chính chưa lấy được, hay là hung khí căn bản không phải là búa? Không phải là búa, lại không phải là đao, vậy thì là cái gì? Dương Nô Chỉ nghĩ không ra, manh mối đã đứt, làm sao tiếp tục được. Đêm ấy Tống Tỉnh hầu hạ, Hồng Lăng phục thị Dương Nô Chỉ xong, chờ cho Tống Tỉnh cởi phục lên giường thì tắt đèn ra ngoài phòng ngủ. Dương Nô Chỉ nằm trên giường không buồn ngủ chút nào. Con người hắn chính là như vậy, một khi đã có tâm sự thì ngủ không được. Tống Tỉnh lo Dương Nô Chỉ bị bệnh, dùng tay sờ trán hắn, rồi sờ trán mình, thấy nhiệt độ không có gì dị thường, bèn ngạc nhiên. Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ về án. Ngày nào còn chưa tra ra chân hung thì ngày ấy lòng ta vẫn như treo ngọn đèn trên cây vậy. Đừng nghĩ nữa, ngày mai chúng ta lên Âm Linh Sơn để chơi một ngày cho thoải mái có được không? Thiếp thấy chẳng mấy ngày nay phá án thật là khổ. Cần phải nhín chút thời gian thả lỏng một chút, biết đâu sẽ có linh cảm thì sao? Hơn nữa, chàng cả ngày lo công vụ, không lý gì đến người ta. Người ta suốt ngày bị nhốt ở trong nha môn, buồn muốn chết. Đúng à, cái án thầy chết trôi này vẫn còn rối rắm, hiện giờ lại không có mấu chốt gì, không cách nào hạ thủ phá án. Đi thoải mái một chút cũng hay. Lời của Tống Tình vừa rồi đã khiến Dương Lưu Chỉ có chút thương xót, chuyển thân ôm lấy thân thể trần trụi của nàng. Âm Linh Sơn, ở chỗ nào vậy? Có xa không? Không xa. Tống Tình nghe lời của Dương Lưu Chỉ có vẻ thoải mái dịu dàng hẳn đi, bèn vui mừng nép vào lòng hắn. Nghe nói cách 30 dặm ngoài Ba Châu Thành, đỉnh núi nhỏ hẹp, trên núi lại có đạo quân tự miếu như rừng, khắp núi đầy trúc, nhất định là đẹp. Vậy sao? Có đẹp bằng búp bê bùn của ta không? Dương Lưu Chỉ chọc nàng. Búp bê bùn không đẹp, Tống Tình rầu rầu đáp. Búp bê bùn cái gì cũng không bằng người khác, không đẹp bằng Hồng Lăng, không nhu mì bằng Chỉ Tuệ Tỷ Tỷ, lại không hiểu ý người như Bạch Cô Nương, càng không hiền hậu như Tiểu Tuyết Tỷ Tỷ. Nhưng mà búp bê bùn có một cái mà người khác không có. Tiếp thì có cái gì? Tống Tình hiếu kỳ hỏi. Ngón tay cái của Dương Lưu Chỉ vào cái lúm đồng tiền trên đôi má non mịn của nàng. Búp bê bùn của ta có lúm đồng tiền mê người mà người khác không thể có. Chỉ cần nàng cười lên thì sẽ mê chết người ta. Tựa ban đầu ta cũng vì cái lúm đồng tiền này mà bị nàng làm cho mê mệt. Tống Tình phì cười. Tiếp chỉ có cái đồng tiền này đẹp, còn những cái khác thì xấu lắm phải không? Đầu có, răng của nàng chỉnh chỉnh tè tè nè, vừa trắng vừa giòn, à không, vừa đẹp, lại còn có làn da nữa, rồi thân hình. Được rồi, chẳng cứ khen quá cho người ta. Tống Tình giả vờ gắt. Chàng thích thì được rồi, chỉ sợ một ngày nào đó Tình Tình già đi, chàng sẽ không thích Tình Tình nữa. Dương Lưu Chỉ ôm nàng vào lòng. Làm sao có thể, đừng có đoán bừa nữa. Tống Tình dù sao cũng là một nửa trẻ con, cái gọi là già cả này còn cách nàng ta xa lắm. Do đó nhanh chóng quên chuyện này đi, lắc lắc Dương Lưu Chỉ, nũng nịu vòi vĩnh. Vậy chàng đáp ứng ngày mai cùng Tình Tình đi Âm Linh Sơn chơi rồi nhé. Dù gì thì án mạng này đã đứt hết manh mối, đi chơi cho khuây khỏa cũng tốt. Dương Lưu Chỉ thở dài. Chúng ta đến Ba Châu này đã lâu mà còn chưa đi chơi qua chỗ nào. Quá tốt rồi. Tống Tình cười, xeo kéo hắn, rồi kéo lên người nàng ôm thật chặt, hiến dâng một nụ hôn nồng nàn. Sáng ngày hôm sau, Dương Lưu Chỉ bảo cho Tống Vân Nhi biết để cùng đi Âm Linh Sơn du ngoạn. Tống Vân Nhi đương nhiên cao hứng, nàng đang ở cái tuổi thích du ngoạn chơi đùa. Dương Lưu Chỉ mang theo hai chị em họ Tống, còn có nha đầu Sinh Hồng Lăng và Sương Nhi Tuyết Nhi, dưới sự hộ vệ của Nam Cung Hùng, Hạ Bình và các hộ vệ khác, mang theo rất nhiều đồ ăn, ngồi kiệu xuất phát. Đi được một canh giờ thì đến chân của Âm Linh Sơn. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là thế núi nguy nga hiểm trở. Tuy khen ngợi, nhưng thấy núi cao như vậy, Dương Lưu Chỉ hơi lo là bản thân không thể trèo lên tới đỉnh. Nam Cung Hùng đề nghị làm mấy cái cáng tre để hắn ngồi mà lên núi. Nhưng cáng tre này có thể coi là công cụ giao thông độc hữu của Tứ Xuyên, chuyên môn dành cho quý nhân hoặc là người có tiền ngồi để lên núi. Kết cấu của nó rất đơn giản, gồm hai cái trúc dài, ở giữa có một cái ghế trúc nho nhỏ cho người ngồi, được hai người trước sau khiêng lên núi. Dương Lưu Chỉ cũng muốn đáp ứng, nhưng cái thần tình giễu cợt của Tống Vân Nhi liền trỗi dậy cái gọi là tâm cao khí ngạo, gạt văng đi. Nếu là đi chơi núi, dĩ nhiên phải tự thân leo lên, ngồi cáng tre thì còn ý nghĩa gì nữa. Tống Vân Nhi giơ tay khen ngợi, ca ca nói rất hay, chúng ta từ từ lên đó thôi. Trước mắt không có gì làm, nếu mà mệt quá thì đêm nay ngủ lại đỉnh núi, dù sao cũng chẳng có gì phải sợ. Tống Tình thích náo nhiệt, lập tức vỗ tay hò reo. Đúng là đúng đó, Vân Muội nói chính phải. Đêm nay chúng ta ngủ ở trên đỉnh núi, dù gì cũng mang theo đồ ăn thức uống. Hồng Lăng và Sương Nhi Tuyết Nhi đều lớn tiếng khen phải. Sơn Nô Chỉ nói, chúng ta trước lên đỉnh núi rồi hắn hay. Sự tình lúc nào cũng vậy, nói thì dễ, chứ đi vào thực hiện thì không có đơn giản chút nào. Đường núi uốn khúc, nhỏ hẹp, vừa treo lên một hồi, Tống Tình đã thở hồng hộc. Hồng Lăng, Sương Nhi, Tuyết Nhi thì đều sinh ra từ sự nghèo khổ, cho nên thể lực dù sao cũng còn tốt, dọc đường thay phiên nhau đỡ Tống Tỉnh lên trên. Nam Cung Hùng, Hạ Bình mang theo hộ vệ tản ra chung quanh bảo hộ. Hạ Bình định cho nữ hộ vệ cõng Tống Tỉnh đi lên. Tống Tỉnh sợ mất mặt nên nhất quyết không chịu, chỉ còn cách từ từ mà đi. Sau khi trải qua lần leo lên Nhất Chỉ Phong ở trấn Viễn Châu tại Hồ Quảng, mới đầu Sương Nô Chỉ còn cho là mình sẽ không leo được chuyến này. Thật không ngờ cả quãng đường leo lên, tuy có thở phì phò nhưng chẳng mệt mỏi gì mấy. Chỉ cần dừng nghỉ một chút, hắn đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Sương Nô Chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Nhìn thấy Tống Vân Nhi mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, lòng liền động hỏi. Vân Nhi, ta leo lên núi non hiểm trở này lâu như vậy mà không mệt gì cho lắm. Nhất định là tác dụng của pho nội công tâm pháp muội dạy cho ta. Cái đó thì đương nhiên, Tống Vân Nhi đắc ý. Nếu như dạy huynh pho nội công đó mà không có sức leo ba sơn thì sao có gọi là nội công được chứ? Nội công gì? Tống Tỉnh được Hồng Long đỡ, đi một bước lại nghỉ một bước, thở phì phò hỏi. Nội công tâm pháp Vân Nhi dạy cho ta, có muốn học không? Dương Nô Chỉ cười nói. Thiếp chỉ muốn ngồi một chút, mệt chết đi được. Tống Tỉnh ngồi lên một khối đá lớn. Thiếp luyện cái món đó làm cái gì? Thiếp không dám leo lên, không dám nghĩ đến việc trèo lên ba sơn này nữa. Dương Nô Chỉ nói. Ta cũng không rảnh đâu mà dạy cho nàng. Dừng một chút, hắn lại trêu. Tối qua là ai cứ nằng nặc đòi lên trên núi này, sao bây giờ lại hối hận rồi? Ai hối hận chứ? Tống Tình thở phì phò thật mạnh. Thiệp nghỉ một chút là không sao rồi, yên tâm đi. Vậy thì tốt, Sương Nô Chỉ bảo. Chúng ta đi trước, nàng cứ từ từ mà lên. Thiếp không, Tống Tình nổi cáu. Sau khi thở hào hển một hồi, lời nói mới bình ổn lại một chút. Chàng nỡ lòng nào quẳng một mình thiếp lại đây. Lỡ cọp lớn xuất hiện, ăn mất thiếp rồi, chẳng không còn búp bê bùn nữa đâu. Thì ra là dùng bùn để nắn. Sương Nô Chỉ cười hăng hắc. Tuy nói là nói vậy, chứ hắn làm gì có cái nhẫn tâm bỏ một mình Tống Tỉnh lại phía sau. Cứ đi đi nghỉ nghỉ như thế, Hồng Lăng, Sương Nhi, Tuyết Nhi không còn sức để đỡ Tống Tỉnh nữa. Hạ Bình và các nữ hộ vệ bèn luân lưu đỡ nàng ta lên. Ở những chỗ quá hiểm trở, họ chỉ còn cách cõng nàng. Cứ như thế đến giữa trưa thì họ cũng leo lên được tới đỉnh. Trên đỉnh ngọn núi chính cao này có một rừng trúc xanh rì. Trên rừng trúc có một hòn núi đá lớn như bàn tay chống trời. Ở giữa bình đài rộng khoảng 3 cái sân bóng. Trên đó có xây một tòa miếu Quan Âm, có mấy chục ni cô ở đấy tu hành. Từ dưới nhìn lên thì hòn núi chỉ có một mặt nhỏ hẹp có thể lên đỉnh, còn ba mặt còn lại giống như bị đao gọt. Đá trơn nhẵn cả trăm trượng khiến người ta phải hoảng kinh. Lên được đến trước am ni cô, Tống Tỉnh đã mệt đến suýt lả đi, ngồi trên ngạch đá ở trước cửa am mà thở phì phì, không muốn nhúc nhích. Cũng khó trách nàng, vì từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, không giống như Tống Vân Nhi đã tập luyện võ công. Muốn trèo lên ngọn núi cao chót vót thế này quả thực cũng không dễ dàng. Dương Lưu Chỉ cũng rất mệt, ở trong tiết trời nóng bức này leo núi quả thực đúng là một chuyện vô cùng cực khổ. Toàn thân trên dưới của hắn đều mướt mát mồ hôi, nhưng dù sao cũng không phải thở phì phò gì mấy. So với lần leo lên trên Nhất Chỉ Phong thì khỏe hơn nhiều, trong khi Nhất Chỉ Phong không cao như Âm Linh Sơn này. Dương Lưu Chỉ nhờ Hồng Lăng, Sương Nhi và Tuyết Nhi chiếu cố cho Tống Tỉnh, còn bản thân hắn thì cầm tay Tống Vân Nhi đến bên cự thạch sau miếu, nhìn biển mây lững lờ trôi ở dưới chân. Tống Vân Nhi thấy chán Dương Lưu Chỉ đầy mồ hôi, cười hì hì đưa tay ra lau. Ca, thể lực của huynh so với trước thì khỏe hơn nhiều. Đúng à, đều là do Vân Nhi sư phụ dạy dỗ có cách. Dương Lưu Chỉ pha trò. Nói đến sư phụ, Tống Vân Nhi không khỏi nhớ tới Liễu Nhược Băng, liền đưa mắt nhìn về phía thành đô giữa biển mây vô tận. Buồn rầu nói, không biết sư phụ thế nào rồi. Nghe nàng nói như vậy, Sương Nô Chỉ khẽ ôm cái eo thon của nàng từ phía sau lưng, thở dài. Đúng à, phải chờ đến qua năm mới mới được đến gặp nàng ấy, thật là xa vời quá. Lần trước, sau khi Dương Nô Chỉ cầu hôn Tống Vân Nhi, tuy bị Tống Vân Nhi cự tuyệt, nhưng quan hệ của hai người từ đó tiến thêm một bước, thỉnh thoảng lại có thêm những động tác thân mật. Tống Vân Nhi dựa vào vai hắn. Sư phụ có hài tử với huynh, nếu mà không gả cho huynh, sau này biết phải làm sao. Đúng à, ta không nỡ rời xa nàng ấy, cũng không nỡ rời xa muội. Ta thật hy vọng ba người chúng ta có thể vĩnh viễn sống bên nhau. Dương Nu Chỉ ôm chặt vòng eo nhỏ bé của Tống Vân Nhi. Sư phụ đáng thương quá, mỗi lúc nào cũng muốn ở chung với người, nhưng sư phụ lại cứ muốn rời xa chúng ta. Tống Vân Nhi chuyển thân ôm vai Dương Nu Chỉ. Ca, chúng ta lần sau gặp được sư phụ, hãy cố thuyết phục người để chúng ta cùng ở bên nhau có được không? Chuyện của chúng ta dù gì cũng có cách để giải quyết. Ta cũng nghĩ như vậy. Qua năm hài tử sẽ được sinh ra. Có hài tử rồi tâm tư nàng ấy nhất định sẽ có cải biến. Hy vọng đến lúc đó hai chúng ta có thể thuyết phục nàng ấy. Nhưng mà tính cách của sư phụ muội xem ra rất khó thuyết phục đây. Tống Vân Nhi cũng thở dài khẽ dựa vào lòng Dương Nô Chỉ. Hai người nhất thời đều trầm mặc. Ai ra, tiếp đến không phải lúc. Từ phía sau họ chuyển tới giọng nói của Tống Tình. Tống Vân Nhi cả kinh định tránh thoát khỏi vòng tay của Dương Nô Chỉ, nhưng lại bị hắn ôm chặt và gọi luôn Tống Tình. Tình Tình, nàng đến đây. Tống Tình cười có vẻ chua xót. Đúng à, vốn tưởng đến cùng hai người xem phong cảnh dưới núi, không ngờ lại xem được phong cảnh còn hữu tình hơn cả phong cảnh dưới kia. Lần trước Dương Lô Chỉ đã đem chuyện mình cầu hôn Tống Vân Nhi nói cho Tống Tình biết, nhưng lại không hề đề cập đến Liễu Nhược Băng, chỉ nói là Tống Vân Nhi nói mình còn nhỏ, muốn chờ một thời gian hẵng hay. Tống Tình cũng đã sớm biết Tống Vân Nhi thích Dương Lô Chỉ, nhưng hôm nay nhìn hai người họ ôm nhau ở đây, ít nhiều gì cũng có chút bất ngờ, trong lòng không khỏi dậy lên một chút cơn ghen. Tống Vân Nhi bị Dương Lô Chỉ ôm chặt, vốn muốn gạt tay để tránh thoát ra, nhưng nghe lời nói chua chua mùi sấm của Tống Tình, ngược lại không thèm tránh ra nữa, càng làm già đóng kịch, ôm chầm lấy Dương Lô Chỉ, hôn lên mặt của hắn, quay đầu lại ra vẻ thị uy với Tống Tình. Mặt của Tống Tình đỏ, cắn môi xoay người định bỏ đi. Tống Vân Nhi vội vàng tránh thoát vòng tay Dương Nô Chỉ đuổi theo, ôm giữ nàng lại. Búp bê bùn, tỷ không phải tức giận thật chứ? Tống Tình chuyển thân nói. Giận, ta có tư cách gì mà tức giận? Ta cũng không phải nương tự của chàng ấy. Ta chỉ là tiểu thiếp sinh con thế cho chàng ấy mà thôi. Làm gì có tư cách can thiệp đến chuyện y tìm nữ nhân khác chứ? Nói xong, quay đầu nhìn vào biển mây dưới núi, thương tâm nói tiếp. Huống chi, ta đã lấy chàng ấy nửa năm rồi, mà hài tử vẫn còn chưa có. Ta có tư cách gì mà tức giận? Nói đến đó, nàng ủy khuất nghẹn ngào òa khóc. Tống Vân Nhi cảm thấy vừa rồi mình đùa hơi quá, dù gì bản thân nàng còn chưa gả cho Dương Nô Chỉ. Tuy biết Tống Tình cũng biết nàng thích hắn, nhưng dù sao ván chưa đóng thành thuyền, gạo chưa nấu thành cơm, thế mà trước mặt nàng ta đã thân mật cùng với Dương Nô Chỉ. Nếu đổ nàng làm lăng làm Tống Tình, chỉ sợ nàng cũng sẽ rất giận. Tống Vân Nhi ôm vai Tống Tình, cất giọng lộ vẻ bối rối. Búp bê bùn, muội xin lỗi. Dương Nô Chỉ cũng bước đến kéo tay Tống Tình. Tình Tình, ta đã nói với nàng là sau này ta sẽ cưới Vân Nhi mà. Đó là chuyện sau này, Tống Tình rơi nước mắt, nghẹn ngào nói. Sau này muội ấy gả cho chàng, hai người thích thân mật gì cũng được. Nhưng hiện giờ... Thôi được rồi, coi như là ta sai đi, có được không? Dương Nô Chỉ lau mắt cho nàng. Tiểu chư chư của ta vốn cởi lên có lúm đồng tiền rất đẹp, còn quệt mỏ khóc thì thẳng chẳng ra cái gì. Hai mắt Tống Tình đầy lệ, nhưng nghe vậy cũng phải bật cười, vùng nắm đấm đấm vào ngực hắn mấy quyền. Đến lúc này thì sau lưng họ chợt vang lên tiếng Phật hiệu. Ba người quay mặt lại nhìn thì thấy một lão ni cô đang đứng cách đó không xa. Sau lưng bà ta còn có hơn 10 ni cô khác. Lão ni cô đó chắp tay sướng Phật hiệu A-di-đà Phật. Bần ni tham kiến Dương Chi Châu tước gia. Dương Nô Chỉ hơi ngạc nhiên. Bà thân ở trên núi cao ngàn trượng này sao lại biết bổn quan? Lão ni cô mỉm cười. Bẩn ni làm gì có bản lĩnh đó? Bà ta chuyển đầu nhìn về phía nha đầu sinh Hồng Lăng, Sương Nhi, Tuyết Nhi cùng Nam Cung Hùng và các hộ vệ. Là các vị thí chủ đó nói cho bẩn tăng biết. Vậy à? Sư Nô Chỉ thì lễ. Thỉnh giáo đại sư pháp hiệu xưng hô thế nào? Bẩn ni là trụ trì của Âm Linh Sơn, Quan Âm Am, pháp hiệu là Ngộ Không. Sao? Dương Nô Chỉ ngẩn người, tiếp theo đó bật cười ha hả. Ngộ Không lão sư thái rất kinh ngạc, không biết bản thân đã nói sai điều gì, quay lại nhìn các đệ tử ở phía sau, thấy họ cũng ngẩn ngơ, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào cả. Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký là vào thời Trung Hậu Kỳ của Minh Triều, là chuyện của khoảng 100 năm sau này. Do đó, Lão Sư Thái đương nhiên không biết pháp hiệu của bà ta là trùng tên với Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, đại danh đỉnh đỉnh. Hắn không khỏi tưởng tượng ra hình dáng mỏ nhọn tai khỉ của Tôn Ngộ Không, rồi lại nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của Lão Ni Cô, và thế là ôm bụng cười đến nỗi đau hết cả ruột. Vừa cười, hắn vừa khoát tay nói, không có gì, ha ha, ta chỉ cười bâng quơ, ha ha, không cần để ý tới ta. Tông Tỉnh, Tống Tỉnh hướng về phía Ngộ Không Sư Thái cùng các Ni Cô ra vẻ xin lỗi, rồi kéo tay Dương Đô Trì, nhỏ giọng nói, lão gia, chàng cười như vậy, người ta là kẻ xuất gia, không ổn đâu. Dương Đô Trì bấy giờ mới cố nhịn cười, lại phẩy phẩy tay. Thật xin lỗi, ha ha, là ta nghĩ đến chuyện khác, không có liên quan gì đến các ngươi, thật xin lỗi. Đi, đi đến am của các vị xem qua. Ngộ Không Lão Ni Cô bấy giờ mới như quẳng đi được gánh nặng, đi trước dẫn đầu, đưa Dương Nô Chỉ cùng mọi người đến Quan Âm Am. Đây là tòa Ni Cô Am thứ hai mà Dương Nô Chỉ tới thăm. Lòng có chút kỳ quái, tại sao những Ni Cô này lại cứ thích lên trên núi cao tu luyện quá như vậy? Từ trên núi lên đỉnh của Âm Linh Sơn này chỉ ít cũng phải đi mất 2-3 canh giờ. Nhưng Âm Linh Sơn có vân vụ quần quần giống như tiên cảnh vậy. Viện trúc lại liên miên, do núi thổi hoa rì rào xào xạc, đích xác là một chốn rất tốt để tu hành. Chỉ có điều là núi này quá cao, lên núi lại vô cùng bất tiện. Khách muốn lên núi để dâng hương thì quả là khó khăn. Có thể kiên trì sống ở trên núi cao, cách xa trần thế này để tu hành, chỉ sợ cũng chỉ có những người tu hành chân chính mới làm được. Dương Nội Chỉ không khỏi sinh lòng kính phục đối với những ni cô kia. Đối với Ngộ Không Lão Sư Thái lại càng thêm mấy phần kính trọng. Quan Âm Am ở trên Âm Linh Sơn này tuy quy mô không lớn, chỉ lớn hơn Nhất Chỉ Am một chút, nhưng tượng Bồ Tát trong này được điều khắc thập phần uy nghiêm, xem có vẻ như rất mới, bảo dưỡng cũng không tồi. So với những tượng cũ nát ở Nhất Chỉ Am thì rõ ràng sạch sẽ hơn rất nhiều. Trụ trì Ngộ Không Sư Thái dẫn Dương Nô Chỉ chuyển qua một vòng quanh Quan Âm Am để tham quan, sau đó là tới hậu viện dùng trà. Hậu viện có mái che, trên tuyệt đỉnh cao sơn này khum tay nhìn ra xa, thấy biển mây ở dưới núi thật đúng là tuyệt vời, khiến cho lòng người vô cùng thanh thản. Ngộ Không Sư Thái dâng lên trà thơm thượng hảo hạng, Dương Đô Chỉ nhấp thử một ngụm, nhắm mắt lại, gật gù cả buổi mà không nhấm ra được vị gì. Hắn vốn không thích thú gì chuyện uống trà, bất quản là trà gì khi vào miệng đều cảm thấy rất đắng chát. Hai tỷ muội Tống Tình và Tống Vân Nhi đều là con nhà quan, đối với trà đạo có vài phần nghiên cứu, cho nên luôn miệng khen trà ngon. Được các thiếu phu nhân của bà tước khen ngợi, Ngộ Không Sư Thái lại càng cười không khép miệng. Đúng lúc đó thì từ tiền sảnh có một ni cô tiến vào, chắp tay hướng về phía Ngộ Không Sư Thái bẩm báo. Long Trưởng Quầy ở dưới núi phái người làm đến hỏi là đồ đan bằng tre trúc lần trước đã làm xong chưa, bọn họ đã bán hết hàng của lần trước. Ngộ Không Sư Thái vui mừng đáp, làm xong rồi, con đi báo cho họ biết hiện giờ trong am có quý khách, chờ một chút sẽ để họ đến lấy. Tiểu Nô Cô đáp ứng xoay người bỏ đi. Dương Nô Chỉ kỳ quái hỏi, đồ trúc, các sư thái trong am này đều biết đan đồ trúc sao? Đúng vậy, Ngộ Không Sư Thái cười thoải mái. Quan Âm Am của chúng tôi ở trên tuyệt đỉnh Âm Linh Sơn, khách dâng hương rất ít, trong khi đó thì trên đỉnh núi này không có gì khai khẩn, muốn leo lên núi phải mất thời gian gần cả ngày trời. Rất may trên đỉnh núi này trúc nhiều vô biên vô tận. Để duy trì sinh hoạt thường chính của am, chúng tôi trong lúc rảnh rỗi đã làm những giỏ tre, làn trúc đem bán cho các tiệm thương buôn dưới núi để duy trì sinh kế. Dương Nô Chỉ khen. Đúng à, các vị ở trên núi cao rừng rậm này tu hành, làm thế nào để sinh tồn đúng là một chuyện cần phải đối mặt. Các vị có thể tận dụng địa thế, tiềm tâm tu hành mà còn có thể làm việc để duy trì sinh kế. Đó là điều bất đắc dĩ mà lại đáng khen. Đáng quý, đáng quý. Ngộ Không Sư Thái cười đến nỗi hai mắt híp lại. Đà tạ tước gia đã lý giải. Dưới núi có các tiệm buôn cũng rất thông tình đạt lý, giá cả cũng rất công bằng. Nghe nói đó là hàng mây che lá do các ni cô của Quan Âm Am trên đỉnh Âm Linh Sơn này đan ra. Mọi người dường như không chê tay nghề kém mà có lòng hướng thiện, cho nên đã tranh nhau mua, cho nên nguồn tiêu thụ cũng không kém. Tống Tình cười đùa, Vậy thì các vị chắc là kiếm được không ít tiền ha? Ngộ Không sư thái nhanh chóng chấp tay. Phu nhân nói vậy là quá nặng lời rồi. Vốn chúng tôi là người xuất gia. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Chỉ là người thì phải ăn ngũ cốc hoa màu. Chỉ dựa vào chuyện họa hạ sơn hóa duyên. Trong khi âm linh sơn này cao vút hiểm trở, lên xuống không hề dễ dàng, thì rõ ràng là không đủ. Bất đắc dĩ phải tính đến cách này. Số tiền bán đồ che đan trúc này, chúng tôi cũng không dám tiêu xài hoang phí. Ngoại trừ dành cho sinh hoạt thì số còn lại đều dùng để duy tu miếu thờ và tượng Phật cả. Tống Tỉnh cười nói, coi bà gấp lên kìa, pháp tượng Bồ Tát trong am này hầu hết đều đã được tu bổ. Nếu như chỉ dựa vào chuyện các vị hạ sơn hóa duyên thì biết đến bao giờ mới kiếm đủ ngân lượng tu bổ chứ. Các vị dựa vào tay của mình mà kiếm thêm tiền như vậy rồi lại duy tu am miếu chính là biểu hiện của tiềm tâm lễ Phật. Lão gia của chúng tôi cũng là người ăn chay niệm Phật. Ngày mai trước khi đưa chúng tôi hạ sơn, lão gia của chúng tôi sẽ góp một phần hương hỏa. Đa tạ phu nhân đã khen, đa tạ tước gia đã quyên góp. Ngộ Không sư thái vội vã đứng lên cảm ơn, lại càng cười vui hơn. Dương Đô Chỉ cười ha hả nhìn về phía Tống Tỉnh một cái. Thẩm nghĩ cô thật là hết biết đường khen người ta. Ta có ăn chay niệm Phật bao giờ đâu. Không có thịt là bụng ta cứ sôi lên ỏng ọc đây. Món quyên góp này thì dĩ nhiên phải có. Dù sao thì cũng nên tưởng thưởng cho lòng thành tu hành của họ nơi núi non hiểm trở thế này. Nghĩ đến các món đồ trúc của các ni cô, hắn quả thực rất muốn xem qua cho biết, bèn nói. Sư thái, các người làm đồ trúc thế nào? Có thể cho bổn quan xem qua được không? Được chứ. Ngộ Không sư thái cười tít mắt đứng dậy. Thỉnh tước gia cung cấp vị phu nhân theo bần ni. Ngộ Không sư thái dẫn Dương Nô Chỉ cùng mọi người đến một căn phòng lớn trong am. Phòng này bốn phía đều là cửa sổ, trong phòng sáng trưng. Có 5-6 ni cô đang ngồi trên cái ghế nhỏ đan đồ trúc. Có người thì cầm trong tay thanh đao cật tre để lựa trúc. Có người thì bận rộn với việc đan chiếu. Hiện giờ là mùa nóng, chiếu trúc bán rất đắt hàng. Mấy ni cô thấy đại lão gia tiến vào thì thị sát thì vội bỏ đồ đang làm trong tay, đứng dậy chắp tay thi lễ. Dương Nô Chỉ gật gật đầu, bước tới trước mặt một tiểu ni cô, cất giọng hòa ái hỏi. Cô đang làm món gì vậy? Hồi bẩm đại lão gia, tôi đang làm làn trúc. Làn trúc sao? Ha ha, không biết có phải là trúc, làn trúc này múc nước hay không? Các cô làm cực khổ như vậy, rốt cuộc cũng có một đống đất vàng, cực khổ để làm chi? Tiểu ni cô ấy mới 15-16 tuổi, từ nhỏ đã xuất gia, trong am rất ít khách dâng hương. Ngày thường có khi là không nói chuyện được mấy câu, càng không nói gì đến vị bá tước đại lão gia siêu phẩm thế này. Cho nên tức thời đỏ hồng cả má mà chẳng biết nói cái gì. Cô ta len lén nhìn về phía Ngộ Không sư thái, không dám hồi đáp. Dương Nô Chỉ cười nói, đừng sợ, ta chẳng qua là có hai cái tai và một cái miệng mà thôi, cũng giống như các ngươi vậy. Đâu có gì đặc biệt, có cái gì mà đáng sợ chứ, nghĩ thế nào thì cứ đáp như vậy. Vâng. Có câu là châu nghé không biết sợ cọp. Tiểu cô nương nghe Dương Nô Chỉ nói thế, liền đỏ mặt cười, chắp hai tay cung thân thưa. Lời của thí chủ phải lắm. Phật tổ dạy, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Chính vì là cõi phàm trần mọi thứ đều là sai không, thế sự vô thường. Chúng ta hôm nay chấp chắc vạn vật sư vạn sư. Đến lúc nào đó sống như cầm làn trúc lam đi lấy nước, lấy mãi chỉ là cái làn không. Cho nên chúng tôi mới phải xuất gia tu hành. Chỉ có khổ hạnh tu hành thì mới ngộ ra chính đạo, rồi mới thoát ly khỏi khổ ải luân hồi. Hay, hay lắm. Dương Nô Chỉ không khỏi khen ngợi nhiệt liệt, chuyển thân nói với Ngộ Không sư thái. Bổn quan vốn lo các người đàn trúc bán đồ, tuy xuất phát từ chuyện bất khả kháng, nhưng chỉ sợ lại phạm vào một chữ tham. Tham dân si, ba điều độc đó là tối kỵ của người xuất gia. Không ngờ tiểu sư thái này lại không bị những thứ đó lưu giữ, quả là hay, hay lắm. Dương Nô Chỉ lại bảo Tống Tỉnh. Chờ một chút, nàng hãy quyên một phần tiền hương hỏa cấp cho am. Nhiều nhiều một chút, tận hết khả năng để các sư thái không có nỗi lo sau này. Dành nhiều tâm hướng Phật để sớm ngày tu thành chính quả. Tống Tỉnh luôn miệng đáp ứng. Với tài lực hiện tại của Dương Nô Chỉ, cấp tiền và cây ăn cho hơn 10 vị ni cô trong Quan Âm am nho nhỏ này, cả trăm năm cũng không thành vấn đề. Dương Nô Chỉ lại nói với Ngộ Không sư thái. Sau này trong am có chuyện gì khó, các vị cứ đến nha môn tìm bổn quan, nhất định sẽ ưu quyên giải quyết đầu tiên. Ngộ Không sư thái cùng chúng ni cô vô cùng mừng rỡ, vội cúi người chắp tay đa tạ. Sơn Lưu Chỉ ngồi xuống, cầm cái làn trúc nhỏ rất tinh tế lên, nhìn tả nhìn hữu một hồi bảo: cây này đan rất khéo, thêu nó, à quên, dâng hương lễ Phật cần phải khéo léo như vậy mới được. Đầu óc Dương Lưu Chỉ suýt thì bị chập mạch, chút nữa là nói bậy. Người xuất gia chứ thêu thủa gì, hắn vội vã cầm một khúc tre ngắn lên để khỏa lấp, nhìn nhìn một lúc mới hỏi: đan cái món trúc này chắc cũng phiền phức lắm hả? Cũng không phiền phức gì, quen rồi thì sẽ làm nhanh thôi, tiểu ni cô hồi đáp. Dương Lưu Chỉ đứng dậy đong đưa cái làn trúc: vậy thì tốt, các vị không cần quan tâm đến ta, cứ tiếp tục làm đi. Chúng ni cô nhìn về phía Ngộ Không sư thái, thấy bà ta mỉm cười gật đầu, bây giờ mới vâng dạ chia nhau ngồi xuống tiếp tục đan lát. Dương Lưu Chỉ mỉm cười nhìn bọn họ bận rộn, thấy một ni cô phụ trách vót trúc dài rồi dùng cái đao chặt thành những đoạn dài ngắn theo yêu cầu, trong khi hai ni cô còn lại thì dùng cái đao để dọc trúc ra làm thành những cọng trúc dài. Những ni cô khác thì tự đan những món đồ của mình, phân công hợp tác, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Đột nhiên Dương Lưu Chỉ ơ lên một tiếng, nhìn sững vào con dao ở trong tay ni cô đang vót trúc, bước lại bảo: cô chờ chút, đưa con dao trong tay cho ta xem. Ni cô đó lập tức đứng dậy, chở con dao trong tay, đưa cán đao quay về phía trước, cùng thần giao cho Dương Lưu Chỉ. Dương Lưu Chỉ tiếp lấy con dao nhìn kỹ. Con dao dùng để vót nan trúc này có ngoại hình rất giống với dao phay, nhưng thân đao lại có độ rộng lớn hơn. Trước sau đều làm bằng sắt, dính liền lại thành một khối. Do cán đao cũng làm bằng sắt, sống đao lại khá dày, cho nên nó nặng hơn dao phay nhiều, cầm trong tay nghe nặng chình chịch. Hai mắt Dương Lưu Chỉ phóng quang, quẳng cái trúc trong tay đi, lượm từ trên đất một khúc trúc khá to, cầm cái đao vót trúc bước ra cửa, đặt khúc trúc trong tay trái lên trên cỏ ở bên ngoài, rồi vung đao lên chặt mạnh. Khúc trúc liền bị phân thành hai đoạn. Do cán của đao vót trúc này dính liền với phần thân trên của đao, vị trí lưỡi của đao lại đồng dạng với dao phay, cho nên chặt ngang mà không bị cấn tay. Tống Vân Nhi lập tức minh bạch dụng ý của Dương Lưu Chỉ, vui mừng nói với hắn: vật chặt xích sắt đó không phải là búa mà là đao vót sao? Rất có khả năng, Dương Lưu Chỉ nói. Mọi có nhớ không, quanh Lục Lý thôn đó đều là rừng trúc, nhất định sẽ có đao dùng để chặt vót đan trúc. Chúng ta lúc ấy chỉ nghĩ đến thái đao, búa và các loại dao trà củi thường thấy trong sinh hoạt, nhưng lại quên mất còn có một loại đao vót dùng để chặt đan tre trúc này. Tống Quân Nhi hỏi: làm sao bây giờ? Chúng ta lập tức hạ sơn thu hết đao vót kiểm tra sao? Đúng, cần phải tận dụng thời gian. Có thể là những biện pháp tìm kiếm trước đó của chúng ta đã đánh động tới hung thủ, nó không chừng hắn đã bỏ trốn. Tống Quân Nhi nói gấp: vậy chúng ta mau đi nhanh. Tống Tỉnh vội kéo tay Dương Lưu Chỉ: lão gia, hiện giờ đã gần chiều, chốc nữa là trời tối. Trong khí thế núi này quá gấp và nhỏ hẹp, vạn nhất té xuống thì làm thế nào? Đây chính là lời thật. Đường núi lên Âm Linh Sơn này thập phần hiểm trở và nhỏ hẹp. Hơn nữa, lại là đi xuống. Lời thường người ta nói là leo lên dốc thì dễ, mà xuống dốc thì khó. Không cẩn thận có thể té xuống núi như chơi. Nam Cung Hùng nhất mực đứng bên cạnh lắng nghe, thấy vậy liền ôm quyền thưa: đại nhân, hay là ngài viết một phong thư, tôi sẽ phái mấy hộ vệ lập tức hạ sơn giao cho Chiêm Chánh Chiêm Bộ Đầu ở Nha Môn, bảo y ngay trong đêm mang theo bộ khoái khống chế hết mọi nẻo đường ra vào Lục Lý thôn và khống chế tịch thu những cái đào vót mang về Nha Môn. Ngày mai ngài hạ sơn thì kiểm nghiệm sau. Sơn Lôi Chỉ gật đầu: cũng được, đây cũng là một chủ ý hay. Nếu như hắn mang theo Tống Tỉnh và mấy cô gái hạ sơn ngay trong đêm thì có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Dù gì thì chỉ cần khống chế nghi phạm và lấy đao cụ, không cần hắn phải tự thân xuất kích. Chỉ cần ngày mai hắn hạ sơn tiến hành kiểm nghiệm đối với những vật đã tịch thu là được. Dương Lưu Chỉ lập tức nhờ Ngộ Không sư thái lấy giấy bút mang lại, rồi đem nhiệm vụ ghi vào trong một phong thư ngắn, phân công rõ ràng rồi giao cho Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng lập tức phái hai vị hộ vệ mang theo thư tín lập tức xuống núi đưa thư. Sau khi an bài thỏa đáng, Dương Lưu Chỉ bây giờ mới yên tâm. Không ngờ lên Âm Linh Sơn này giải khuây lại bất ngờ phát hiện ra mấu chốt quan trọng để phá án. Dương Lưu Chỉ rất cao hứng, hy vọng Manh mối này có thể giúp bản thân hắn bắt được hung thủ. Chiều hôm đó, Ngộ Không sư thái chuẩn bị một bàn tiệc. Tuy không đánh với tài làm bếp của các tiệm, nhưng lại có phong vị của núi rừng, đặc biệt là trên đỉnh núi giữa biển mây thế này, mà có một yến tiệc như vậy, quả thực làm Dương Nô Chỉ vô cùng kinh ngạc. Thái Dương từ từ xuống núi, nhưng ánh sáng le lói cuối cùng xuất hiện ở cuối chân trời, rồi trăng lên tròn vành vạnh, ánh trăng sáng ngời chiếu lên rừng trúc vô biên, khiến cho lòng người ta nhen nhóm từng phiến nhu tình. Dương Nô Chỉ và Tống Tỉnh, Tống Vân Nhi, tỷ muội cùng nhau đầu sinh Hồng Lăng, Sương Nhi và Tuyết Nhi ngồi ở bờ núi nhìn rừng trúc phía xa, hân thượng phong cảnh tuyệt đẹp trên Âm Linh Sơn trong đêm trăng sáng ngời. Tất cả họ như ngây ngất trong trời đêm mỹ lệ. Lúc này, từ trong rừng trúc chợt vang lên một bài sơn ca phiêu phất. Trên núi gập ghềnh, gập ghềnh, gập ghềnh đến trước cửa hoa đài. Hai bên như vén đường cho người bước, ở giữa đệm ra một lang đài. Nghe tiếng có vẻ như là giọng nữ hát, tiếng ca ngọt ngào nhưng ngập đầy u oán, dập dềnh chuyển tới như âm thanh đến từ trên trời, phiêu miễu không biết xuất phát từ đâu. Dương Nô Chỉ vui mừng nói, không ngờ trên tuyệt đỉnh này lại có người biết hát sơn ca. Rồi hơi kinh ngạc, tiếng ca này nghe quen quen, dường như là Vân Cô Nương. Tống Nguyên Nhi kinh ngạc nói, đang lúc hai người kinh dị thì lại nghe tiếng ca sướng tới. Canh một nghĩ đến phát ngốc, canh hai ca tử trong mộng, canh ba gặp mộng đoàn viên, canh bốn tỉnh dậy lệ đầy mắt. Bài ca này chính là bài sơn ca của người Miêu mà Dương Nô Chỉ vô cùng quen thuộc, chỉ có điều đó là bài hát bằng tiếng Hán. Nghe tiếp được bài trên, lòng của Dương Nô Chỉ không còn hoài nghi gì nữa, xeo lên. Không sai, là Vân Cô Nương. Cô ta sao lại đến đây? Nơi này cách trấn Viễn Châu Thanh Cây huyện Hồ Quảng cả ngàn dặm. Hơn nữa, đây lại là tuyệt đỉnh hút trời mây. Trong lúc đang ngờ vực thì ca thanh lại vang lên. Bài ca được hát chính là cùng ca tương hội ở Nguyệt Đường, trở về nhà cứ mãi nhớ chàng. Nhớ chàng vì chẳng đến bầu bạn, sau đến người ốm mặt võ vàng. Đến cạnh bờ sông giặt áo quần, lòng vẫn ngấm ngầm nhớ đến chàng. Nhớ chàng nhớ đến người ngơ ngẩn, quần áo đập cả vào ngón tay. Đến vườn rau để nhổ cỏ trong tay lòng nhớ chàng. Nhớ chàng đến nỗi hồn bay bổng, cuốc chim móc cả vào ngón chân. Cuốc chim cuốc chân, chân chẳng rát, tình ca không tới mới đau lòng. Bài ca này uyển chuyển, triền miên, sùng mãn như nỗi tơ tình ai oán của người thiếu nữ, đánh thẳng vào từng đốt xương đoạn ruột của Dương Nô Chỉ, khiến hắn đứng bật dậy, bước tới phía trước một bước, hét lớn. Vân Cô Nương, có phải là cô không? Chúng ta ở đây. Tống Tỉnh đã từng nghe Dương Nô Chỉ kể là con gái của Miêu trại chủ Vân Lộ, thích hắn, đã từng ở ca trường, ngày 6 tháng 6 vừa qua hát sơn ca, tặng cho hắn một đôi lót đế giày thêu hoa. Dương Nô Chỉ không biết đó là tín vật định tình của con gái người Miêu tặng cho Tình Lang, cho nên mới tiếp nhận, khiến cho Vân Lộ hiểu lầm là Dương Nô Chỉ tình nguyện cưới nàng. Tuy sau đó hắn đã giải thích rõ ràng nhưng vẫn làm thương tổn đến con tim cô nương nhà người ta. Nàng bây giờ nghe Dương Nô Chỉ đột nhiên nói là người hát trong rừng trúc kia chính là Vân Lộ thì không khỏi thập phần kinh ngạc, sau đó vui vẻ nói. Lão gia chẳng phải là biết hát sơn ca hay sao? Tại sao không hát mà đối lại một bài? Đối cái gì mà đối? Vân cô nương đột nhiên đến núi này tìm ta, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó lớn lắm. Làng Dương Đô Chỉ nóng như lửa đốt, hai tay hợp lại quanh miệng lớn tiếng gọi. Vân cô nương, cô ở đâu? Đến lúc này thì từ xa xa lại nghe ca thành ai oán của Vân Lộ. Ca thành kết vạn bạc đầu, ai ngờ chàng lại qua cầu cắt dây. Chàng giờ tiêu dao tự tại, bỏ thiếp một mình lạc bước trần ai. Dương Nô Chỉ nghe nàng hát thê lương sầu khổ như vậy, lòng càng bất nhẫn hơn, lớn tiếng hô. Vân cô nương, chúng ta lập tức đến tìm cô đừng có đi lung tung. Nói xong, hắn quay người chạy xuống hòn núi đó. Tống Vân Nhi, Tống Tình, Hồng Lăng, Nam Cung Hùng, Hạ Bình cùng các hộ vệ nhanh chóng bám theo. Hòn núi này cách rừng trúc khoảng 200 mét. Sau khi xông vào rừng trúc, Dương Nô Chỉ lớn tiếng gọi. Vân cô nương, cô ở đâu? Dưới ánh trăng tĩnh lặng, chỉ có gió thổi và tiếng lá trúc reo sạc xào. Dương Nô Chỉ chạy như điên cuồng trong rừng trúc ngút tầm mắt đó. Cả thành không còn vang lên nữa. Hắn lại lớn tiếng gọi, Vân cô nương, Vân cô nương. Không có tiếng trả lời. Lòng của Dương Đô Chỉ thắt lại, chẳng lẽ hắn bị ảo giác hay sao? Tống Vân Nhi nhất mực theo sau hắn liền hỏi, Vân cô nương đâu? Nghe câu hỏi này, Dương Đô Chỉ tin rằng bản thân không bị ảo giác. Tống Vân Nhi cũng xác định đó là ca thanh của Vân Lộ. Tống Tình cùng Hồng Lăng thì thở phì phò đuổi tới nơi, lại hỏi, Vân cô nương ở nơi nào? Lòng Dương Đô Chỉ vô cùng chua xót, chợt xúc động cất cao giọng ca. Tiễn ca tiễn đến dốc đèo xa, gió thổi lá khua xào xạc. Hôm nay gần gũi như làn giấy, mai này xa cách vạn dặm xa. Đây là bài sơn ca tương tự như bài Vân Lộ hát lúc tặng lằng. Lúc tiễn hắn ra khỏi miêu trại, hắn vẫn còn nhớ mãi tình cảnh ấy, cho nên khi hát lên lòng cũng vô cùng đau khổ. Chợt nghe ca thanh của Vân Lộ truyền lại từ phía xa. Tiễn chàng tiến đến cửa núi nhỏ, có lời nho nhỏ để dặn dò. Chặt củi đừng đi bên bờ vực, gánh nước đừng theo vách đá trơn. Đó chính là bài mà Dương Đô Chỉ đã dặn dò nàng khi từ biệt. Dương Đô Chỉ mừng rỡ, Vân Lộ có thể nhớ bài ca của hắn khiến hắn cao hứng phi thường. Hô to một tiếng, Vân cô nương, rồi chạy nhanh về phía phát ra tiếng ca. Chạy đến gần một khối đá trắng, thấy có một vị thiếu nữ mặc trang phục miêu xinh đẹp đang ngồi trên ấy, dùng mắt thê lương nhìn hắn. Đó chính là Vân Lộ. Nhìn thấy Dương Đô Chỉ, Vân Lộ nhảy xuống tảng đá, chạy vội mấy bước rồi đứng lại, ngơ ngẩn nhìn hắn. Ánh trăng xuyên qua rừng trúc chiếu lên gương mặt trắng nhợt của Vân Lộ, nhìn giống như một đóa bách hợp đang nở ra lung linh huyền bí. Dương Đô Chỉ thốt lên, Vân cô nương quả thực là cô. Chỉ mấy bước là đến trước mặt nàng, đột nhiên kỳ ngộ quả thực khiến hắn vừa kinh vừa mừng, thế nhưng nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Vân Lộ nhìn hắn khẽ gọi, Thu Chỉ ca ca, rồi phốc một cái nhảy thẳng vào lòng hắn, nức nở khóc òa lên. Dương Đô Chỉ không biết nên làm thế nào, nghe nàng khóc một cách tuyệt vọng như vậy, không dám tránh ra, sợ sẽ làm nàng ủy khuất, chỉ nhẹ nhàng ôm eo, dịu dàng an ủi. Đúng lúc này thì chợt nghe một giọng nói thật quen chuyển đến. Dương tước gia, ngài vẫn khỏe chứ? Dương Đô Chỉ ngước mắt nhìn, bây giờ mới phát hiện là sau lưng Vân Lộ còn có tới mấy chục người, và kẻ đứng đầu chính là miêu trại trại chủ, giờ đã được phong là phụ quốc tá thánh miêu vương. Sau lưng Vân Thiên Kình là Vân Lăng và mấy chục miêu binh. Vân Lăng cũng cười ha hả thân mật chào hỏi hắn. Dương tước gia. Dương Đô Chỉ muốn buông Vân Lộ ra để chào hỏi Vân Thiên Kình, nhưng Vân Lộ cứ ôm chặt hắn mà khóc. Đằng sau lại truyền đến lời của Tống Tình. Lão gia, vị cô nương này là... Nghe lời Tống Tình, Vân Lộ bây giờ mới ngước đôi mắt đầy lệ, hai tay vẫn chẳng chịu buông Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ biết nàng ta nhất định là đã chịu nhiều giày vò đau khổ, nếu không sẽ không ở trước mặt mọi người mà làm như vậy. Bèn cười cười chào Vân Thiên Kình trước. Vân trại chủ, ngài khỏe chứ? Sau đó hắn hơi bối rối vỗ vỗ Vân Lộ, giới thiệu với Tống Tình. Tình Tình, vị cô nương này chính là thiên kim của miêu trại chủ mà ta đã kể với nàng, Vân Lộ cô nương. Hắn lại nói với Vân Lộ, Vân cô nương, vị này là thiếp thất của ta, Tống Tình. Tống Tình là một cái lễ chúc phúc. Vân cô nương, Tình Nhi xin có lời chào. Vân Lộ bây giờ mới lấy lại tinh thần, thút thít mấy tiếng, rồi buông Dương Đô Chỉ ra, đáp lễ. Vân Lộ ra mắt tỉ tỉ. Tống Vân Nhi bước lên, nắm tay Vân Lộ. Vân cô nương lại gặp cô. Vân Lộ miễn cưỡng cười, gật đầu với Tống Vân Nhi, mắt vẫn đầy lệ. Dương Đô Chỉ thừa cơ hội ấy, bước đến trước mặt Vân Thiên Kình, vỗ vai ông ta. Vân trại chủ, các vị sao lại tới đây, lại không báo cho ta một tiếng, để ta nghênh tiếp các vị thật tốt. Vân Thiên Kình cười khà khà. Chúng tôi muốn đến kinh thành, Vân Lộ sống chết gì cũng muốn gặp lại ngài một lần. Chúng tôi bèn đi đường vòng để gặp ngài, rồi sáng ngày mai phải vội đi ngay. Thời gian quá gấp cho nên không kịp báo trước. Dương Đô Chỉ hơi cảm thấy bất ngờ. Vân trại chủ muốn đến kinh thành sao? Có chuyện gì xảy ra? Vân Thiên Kình nhìn Vân Lộ phía sau hắn. Hoàng thượng Long Ân quyến cố đã hạ chỉ lệnh cho Triệu Giản Vương nạp Vân Lộ làm chắc phi. Chúng tôi lần này là hộ tống Vân Lộ đến kinh thành thành thân. À, Dương Đô Chỉ nghe tin này, lòng hắn tức thời trống rỗng. Vân Lộ sắp phải gả cho một vị thân vương làm chắc phi rồi sao? Trác Phi chính là tiểu thiếp của thân vương. Điều này thì Dương Nhu Chỉ biết, nhưng không hiểu tại sao lại đột nhiên có chuyện này. Vân Thiên Kình giải thích. Lần trước Lý Công Công đến Ban Chỉ đã nghe qua tình hình của Vân Lộ, lập tức biểu lộ sẽ xin ý kiến của Hoàng thượng. Vân Lộ hay tin liền bệnh rất nặng. Khi Dương Tức Gia rời đi, nó còn không thể đến tiễn, sợ ngài lo lắng cho nên cũng không cho ta báo tin. Sau khi ngài đi rồi, Miêu Công Công lại đến miêu trại lần nữa. Ban Chỉ nói Hoàng thượng đã chính thức ra chiếu chỉ để cho Triệu Giản Vương nạp Vân Lộ làm Trắc Phi. Triệu Giản Vương, Dương Nô Chỉ không biết thân vương này là ai, nhưng nếu đã gọi là vương thì nhất định có liên quan đến hoàng thất. Vân Thiên Kình dù sao cũng biết rõ chuyện này, liền nói. Triệu Giản Vương chính là con trai thứ ba của đương kim hoàng thượng, tên là Chu Cao Toại. Xin chào các bạn, thính giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Trong thời gian vừa qua thì cái thời gian mà mình đọc cái chuyện này cho các bạn là thời gian nó bị co ngắn lại. Tại vì một là nó cũng vì ảnh hưởng cái công việc, hai là nó cũng vì lý do sức khỏe. Thời gian gần đây thì thật ra thì mình coi như là thất nghiệp đi, mình có nhiều thời gian ở nhà nên mình đọc cho các bạn khá nhiều thời gian. Thế nhưng mà cũng vì đọc nhiều như vậy nên là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái cổ họng. Và gần như là nó không đảm bảo được ấy. Mình gần như trong một ngày mình có thể bỏ ra 4-5 tiếng rồi mình đọc, cái thậm chí có hôm đọc đến 6 tiếng lận. Tức là nó đang hàng họ bán nó ế, nên là mình cũng chán, mình chả muốn làm. Ở nhà thì cứ rảnh lúc nào thì đọc lúc đấy thôi, nhưng mà giờ họng hiếc nó kém lắm rồi. May là mình còn bỏ thuốc đấy, giờ bỏ thuốc cũng phải được đến 4-5 tháng rồi đấy. Thế là bỏ thuốc nên giờ cái họng nó mới khỏe như vậy, chứ còn nếu như trước ấy, thì một ngày mình chỉ đọc 2 tiếng thôi là cảm thấy khé hết cổ rồi. Vừa phải ngậm thuốc lại vừa phải ngậm chanh, ngậm quất, ngậm đủ các thứ trên đời thì họng nó mới không đau. Nhưng mà giờ bỏ thuốc rồi thì nó đỡ mới đọc được như vậy. Nhưng mà cũng rất là mong các bạn thông cảm vì mình không thể đọc dài được. Và trong hai cái chuyện này thì cũng nhiều bạn thắc mắc, nhưng mà thôi các bạn cũng phải thông cảm. Tại vì cái chuyện đường môn kia nhiều người ta yêu cầu hơn là chuyện này. Đâm ra là mình có thể là mình sẽ đọc đường môn cái hai phần mà đọc chuyện này chỉ được một phần, thì các bạn cũng hết sức là thông cảm cho mình. Mình cũng muốn đọc lắm nhưng mà bây giờ nó như vậy thì biết làm nào. Các bạn cũng yêu cầu đọc chuyện này, bên kia cũng yêu cầu đọc chuyện kia. Nhưng mà do bên kia ấy, thì do nhiều người ta theo dõi hơn thì mình phải ưu tiên bên đấy một chút. Mình vẫn đọc cái chuyện này cho các bạn hàng ngày chứ mình không bỏ, nên các bạn yên tâm. Với thứ nữa là mình cũng hy vọng là các bạn có thể tích cực chia sẻ và giới thiệu cái bộ truyện này cho càng nhiều người biết càng tốt. Mình cũng rất mong là có sự giúp đỡ từ phía các bạn. Xin chân thành cảm ơn.